Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Nam ha ha cười. Ai công lừa đến ngươi a? Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên này cha đâu. Có thể một chút lấy ra 50.000 linh thạch trả tiền Cảnh Nam cũng là cao thủ a. Đỗ Hành xem xét bên người 4 người, hắn cảm thấy mỗi người trên người đều linh quang lấp lánh, chỉ có hắn tản ra thổ thạch hơi thở. Cảnh Nam bình tĩnh uống một ngụm trà. Trưởng quầy, ta trên người không có 50.000 linh thạch. Sao mà, còn muốn ăn bá vương cơm sao? Lão bản mặt không đổi sắc. Không sao, không sao. Cảnh đại nhân nếu là trên người không có phương tiện, lần sau mang đến cũng là giống nhau. Cảnh Nam cười nói, bất quá ta nơi này có một gốc cây 3.000 năm phân 9 diệp thất tinh hoa, khả năng để này bữa cơm. 9 diệp thất tinh hoa, Đỗ Hành đối cái này danh từ có điểm xa lạ. Bất quá nhìn đến lão bản vẻ mặt mừng như điên, nghĩ đến hẳn là ghê gớm linh thực đi. Đỗ Hành nguyên thân ở Dược Vương Cốc thời điểm, cũng kiến thức quá một ít cao cấp linh thực, có chút linh thực dù ra giá cũng không có người bán, một gốc cây linh thực thả ra đi liền giá trị 100.000 linh thạch. Lão bản ánh mắt lộ ra kinh hỉ quang mang, có thể, Cảnh Nam từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc. Vốn định chờ đợi Vạn Sườn bán đấu giá. Như thế liền để này bữa cơm tiền đi. Chỉ là, Cảnh Nam ngữ khí vừa chuyển. Chỉ là, mới vừa rồi ngươi nói những cái đó đóng gói nguyên liệu nấu ăn, lại cho ta gấp bội. Lão bản hếp mắt, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Lão bản lấy quá hộp ngọc lúc sau mở ra nhìn nhìn. Đỗ Hành không thấy rõ bên trong thực vật trông như thế nào. Hắn chỉ nhìn đến trong hộp ngọc toát ra một trận màu bạc nhu hòa linh quang. Liền ở Đỗ Hành còn tưởng nhìn kỹ thời điểm. Lão bản vui sướng đóng lại hộp ngọc. Đa tạ Cảnh đại nhân, nhìn lão bản cảm thấy mỹ mãn phùng hộp ngọc rời đi, Đỗ Hành đều mau choáng váng. Này cũng đúng, Cảnh Nam cười ngâm ngâm xủy xuống tay. Vì sao không được, 9 diệp thất tinh hoa 3.000 năm phân, ở Vạn Sườn ít nhất có thể bán 80.000 linh thạch. Nói tỉ mỉ lên, ta còn mệt đâu, Phượng Quy suy một tiếng, người nhưng đánh đổ đi, loại một sân, cũng liền lúc này lấy ra tới hù người. Cảnh Nam cùng hắn đánh miệng pháo, như thế nào chính là hù người đâu, người cũng không nhìn xem, toàn bộ yêu giới có thể lấy ra 3.000 năm phân 9 diệp thất tinh hoa có mấy người. Huyền Ngự Hoãn Thanh hỏi Đỗ Hành, ăn no sao? Đỗ Hành ngây ngốc gật đầu, ân, no rồi. Huyền Ngự nói, này phụ cận có cái chợ, sau khi ăn xong cần phải đi chuyển vừa chuyển. Vừa nghe đã có chợ, Đỗ Hành vội vàng gật đầu. Muốn, Phượng Quy nói. Cái này điểm, chợ phòng trừng sắp tan, hiện tại qua đi hẳn là mua không được cái gì thứ tốt. Huyền Ngự bình tĩnh bổ sung một câu, chợ đến sắp kết thúc thời điểm, có rất nhiều đồ vật sẽ bán rẻ, người muốn đi sao? Không thể không nói Huyền Ngự một câu chọc trúng Đỗ Hành nội tâm, Đỗ Hành trong mắt đều là ngôi sao. Đi, Clo, hắn chính là chỉ có điểm này tiểu tiền đồ người A, có thể nhặt tiện nghi, vì cái gì còn phải tốn giá cao tiền đi mua. 65. Vân Yên Lâu lão bản thực mau liền đưa tới cấp Đỗ Hành bọn họ đóng gói nguyên liệu nấu ăn, ước chừng trang 4 cái túi chữ vật. Này 4 cái túi chữ vật tính chất cùng Đỗ Hành phía trước gặp qua đều không giống nhau. Trước kia túi chữ vật tài liệu như là vải dệt, tuy rằng có tơ lụa cùng vải bông, nhưng là cho người ta cảm giác thực rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tính là Đỗ Hành như vậy người ngoài nghề cũng có thể liếc mắt một cái phân biệt ra tới. Cái này chính là trang đồ vật túi. Mà trước mắt túi chữ vật cấp Đỗ Hành cảm giác rất kỳ quái. Nó tài chất như là quê quán cái loại này không thấm nước bố. Màu đen vải dệt mặt trên dùng kim sắc sợi tơ tú một cái khí phách vân tự. Vân tự chung quanh còn dùng bạch kim sắc sợi tơ thêu mấy đóa tường vân. Nhìn đến này mấy cái túi chữ vật thời điểm, Đỗ Hành có điểm không dám duỗi tay đi tiếp cảm giác. Huyền Ngự duỗi tay đem mấy cái túi chữ vật đều nhận lấy. Nhìn đến Đỗ Hành sắc mặt cổ quái. Hắn Hoãn Thanh giải thích nói, loại này túi chữ vật bên trong có thể trang vật còn sống, Vân Yên Lâu cho chúng ta chuẩn bị đóng gói nguyên liệu nấu ăn chung có trong biển yêu thú. Chúng nó uy áp từ trong túi chữ vật chảy ra, người sẽ có cảm thụ cảm giác. Cảnh Nam nói, nếu là túi toàn bộ đều dùng dao xa chế tác cũng liền thôi. Cố tình Vân Yên Lâu người còn ở mặt trên tu Vân Yên Lâu tiêu chí. Kết quả bên trong yêu khí liền chảy ra. Đỗ Hành tinh tế nghĩ đến, giống như xác thật là cái dạng này. phía trước hắn mua đồ vật đều là chút đồ vật cùng hạt giống linh tinh, giống như không gặp được quá trang vật còn sống túi chữ vật. Phượng Quy nói, nếu là đố trang vật còn sống túi chữ vật cảm thấy hứng thú, Vạn Xưởng có chế tác đến bất quá linh thú túi, còn có dưỡng linh túi, nếu là có tùy thân linh thú linh tinh, có thể dưỡng ở trong đó. Đỗ Hành cảm thấy hắn đối tu chân giới đồ vật hiểu biết quá ít, cùng Phượng Quy Cảnh Nam bọn họ so sánh với, hắn giống như là vừa đến tân thủ thôn người chơi dường như. Huệ Ngự thu hào túi chữ vật lúc sau, đại gia liền từ đỉnh hóng gió chung rời đi. Huệ Ngự lại căng thượng Cảnh Nam tổ truyền dù thiên cơ, Đỗ Hành đều đã thói quen, hắn thậm chí còn chui vào dù đi xuống nhìn nhìn. Nói câu thật sự, tuy nói là tổ truyền dù, chính là Đỗ Hành cảm thấy này cùng bình thường dù cũng không có cái gì khác nhau. Huyền Ngự nói chợ liền ở Vân Yên Lâu nam diện ngõ nhỏ, đứng ở Vân Yên Lâu cửa bậc thang có thể nhìn đến một cái ngõ nhỏ. Theo cái kia ngõ nhỏ thẳng đi, là có thể đến chợ. Phượng Quy ôm Tiếu Tiếu đi ở cuối cùng, hắn nói thầm nói. Có cái gì hào dạo, đều là một ít ngoạn ý, liền tính nhặt của hời lại có thể nhặt được cái gì. Lại dơ lại loạn, còn không bằng đi Vạn Xưởng mua đồ vật. Cảnh Nam nhỏ giọng đối Đỗ Hành nói. Trước kia Phượng Quy cũng rất thích dạo loại này chợ, thẳng đến có một lần hắn ở chợ thượng bị người nhận ra tới. Đỗ Hành nhỏ giọng hỏi, sau đó đâu, Cảnh Nam líu lưỡi, nhưng thảm, những cái đó cô nương đem Phượng Quy đai lưng đều xả đi rồi. Phượng Quy từ chợ mặt trên ra tới thời điểm, trên mặt nhiều vài cái dấu hôn. Đỗ Hành phức tạp nhìn thoáng qua Phượng Quy, loại này diễm mộ, nếu là gác ở Đỗ Hành trên người, hắn khả năng sẽ hưng phấn đến ngủ không được. Bất quá ngẫm lại nếu là chính mình bị không thích cô nương hôn, hắn cũng sẽ cách ứng đi. Như vậy tưởng tượng, hắn quả nhiên hẳn là đối Phượng Quy lộ ra đồng tình ánh mắt. Đỗ Hành thổn thức không thôi, thế giới này, hạn hạn chết, ung ung chết. Quả nhiên, hắn vẫn là hào tưởng hưởng thụ một lần bị muội tử vây quanh đãi ngộ a, quảng cáo. Cách chương.